Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, Nguyễn Cảnh Sơn. Đêm khuya, thân cận cảnh thự phối hợp phòng ngự trú quân, chống khủng bố đại đội, cùng Giang Nam khu cảnh ti, Khai Nguyên khu cảnh ti, cảnh vụ đứng, tuần tra điểm cảnh lực toàn bộ tập kết, ước chừng có 5.000 chúng, nháy mắt xông lên đầu đường. Bộ phận này cảnh lực là trước mắt Tùng Giang chính đảng có thể điều khiển điều động mức cực hạn. Bọn hắn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, một bộ phận tiến đến bị xung kích cảnh thự, giải nơi này vây, một phần khác thì là toàn bộ chạy tới du hành động tĩnh lớn nhất Tân Nguyên khu. Cảnh dụng xe bọc thép, tác chiến xe, phòng ngừa bạo lực xe, đứng tại Tân Nguyên khu từng cái trụ cột đường giao lộ. Số lớn nhân viên cảnh sát phối hợp phòng ngự trú quân, chống khủng bố đại đội người, toàn bộ súng ống đầy đủ, chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Thị chính vụ thự, thị trưởng tốt, thị trưởng, ngoặc kép, thị trưởng Nguyễn Cảnh Sơn từ cửa chính đi đến, chung quanh hai bên lãnh đạo lập tức phun lên đến đây. Nhẹ giọng kêu gọi, lão Tân tới rồi sao? Nguyễn Cảnh Sơn hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn, trải lấy đầu đinh. Nhìn xem tinh thần đầu 10 phần, lập tức đến, Cảnh Thu ở một bên trả lời một câu, đến hội nghị thất trò chuyện, Nguyễn Cảnh Sơn mặt không thay đổi trả lời một câu, dẫn đám người chạy đi lên lầu. 5 phút về sau, Tân thự trưởng chật vật không chịu nổi đuổi tới chính vụ thự, cất bước đi trên lầu. Trong phòng họp, trong thành phố lãnh đạo chủ yếu đến đông đủ sau, Nguyễn Cảnh Sơn nhíu mày hỏi, ta hiện tại không muốn nghe bất kỳ cái gì có quan hệ với lần này náo động tiền căn. Chỉ muốn nghe kết quả. Giải quyết vấn đề kết quả. Tân thự trưởng giờ phút này muốn nói chuyện. Nhưng hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Chỉ cần mình há miệng. Khẳng định là chịu oán. Bởi vì vấn đề căn nguyên ngay tại hệ thống cảnh vụ bên này. Tân Nguyên khu du hành ngay từ đầu. Chúng ta liền đã liên hệ trú quân. Nhưng bên kia một mực tại đánh thái cực, nói là dân chính xung đột, quân đội không tiện tham gia. Chuyện này lẽ ra phải do trong vùng hệ thống cảnh vụ đến giải quyết. Cảnh Thu nhíu mày nói ra, bọn hắn trước mắt xác thực không có cho Tần Vũ hỗ trợ. Nhưng thái độ rất rõ ràng, bọn hắn cũng sẽ không lẫn vào chuyện này. Nguyễn Cảnh Sơn uống một hớp, nhíu mày nói ra, không tiện tham gia. Vậy liền đã là tại cho Tần Vũ ủng hộ. Tình huống hiện tại quả thật có chút phức tạp. Tùng Giang ngũ đại khu cảnh ti. Trước mắt có 3 cái không tiếp thụ cảnh thự điều phối. Tân Nguyên khu động tĩnh lại náo như thế lớn. Chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc. Một cái Vu Cẩn Niên. Đến cùng có đáng giá hay không cho chúng ta trả giá như thế lớn đại giới. Thị nghị hội một tên. Nghị viên nâng đỡ kính mắt nói ra. Cái này Tần Vũ làm việc nhi phong cách, hoàn toàn tựa như cái liều mạng tam lang. Quân chính bên kia nhất định không đồng ý hắn làm như vậy. Có thể hắn vẫn là làm như vậy. Hòa đàm là không cân nhắc. Nguyễn Cảnh Sơn hiểu được đối. Phương ý tứ, trực tiếp khoát tay nói ra. Chính ép không có khả năng tượng một cái cục trưởng đầu hàng. Càng không khả năng bởi vì ai náo ra động tĩnh, liền muốn dỗ dành hắn đến. Ta đồng ý, Phụng Bắc cũng sẽ không đồng ý. Vậy cũng chỉ có trấn áp. Cảnh Thu nhúng tay nói ra. Giải quyết dân chúng, Tần Vũ trong tay liền không có bài. Nguyễn Cảnh Sơn suy nghĩ vài giây sau. Trực tiếp làm ra quyết định. Bộ đội không phải không giúp đỡ nha. Vậy cũng không cần bọn hắn. Ta lập tức gửi điện thoại Phụng Bắc. Thỉnh cầu bọn hắn cho Tùng Giang chi viện. Ta đồng ý. Cảnh Thu gật đầu. Nguyễn Cảnh Sơn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt phi thường khó coi quét mắt một vòng đám người. Nói chút thật ở, cái này một cửa không chịu nổi, vậy khẳng định là bản thân hướng xuống. Toàn bộ đổi tướng, đây là không cần nghĩ kết quả. Chư vị, Tùng Giang náo thành dạng này, làm chủ yếu lãnh đạo. Ta rất áy náy, cũng hy vọng đại gia có thể minh bạch, đây là sỉ nhục một ngày. Là chúng ta Tùng Giang chính ép vô năng biểu hiện. Hy vọng đại gia biết hổ thẹn sau đó dũng. Đồng tâm hiệp lực, trung độ cửa ải khó khăn. đám người nghe tiếng đứng dậy, cùng hô lên, đồng tâm hiệp lực, trung độ cửa ải khó khăn. Tân Nguyên khu trước mắt khả khống cảnh lực có bao nhiêu? Nguyễn Cảnh Sơn quát hỏi, không đến 4.000 người. Tân thự trưởng nghiêm trở lại, chút người này, khẳng định không đủ giải quyết mấy vạn người du hành. Nguyễn Cảnh Sơn gác tay nói ra, lập tức thông chi đóng tại Tân Nguyên khu cảnh lực, để bọn hắn chỉ phụ trách duy trì trật tự, không cần xung kích du hành đội ngũ. Trước dẹp an an dân chúng cảm xúc làm chủ, hết thảy chờ phụng Bắc chi viện. Tốt, Tân thự trưởng gật đầu, bộ môn tuyên truyền bắt đầu phát lực, cảnh thự bên này lập tức cho ta thành lập tổ chuyên án. Tin tức phân tích tiểu tổ, nội tuyến phát triển tiểu tổ, mau chóng cho ta móc ra là ai ở sau lưng sai sử. Kích động dân chúng, muốn cầm tới thiết thực hữu hiệu chứng cứ. Nguyễn Cảnh Sơn mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra, pháp không trách chúng, muốn giải quyết như thế quy mô du hành sự kiện, nhất định phải đánh rắn bảy tấc. Nếu như có thể bắt được kích động người dẫn đầu, tại dùng truyền thông công khai các loại chi tiết, để dân chúng biết, có một bộ phận người là đang lợi dụng bọn hắn, để hoàn thành mình nói cầu, cái kia dân chúng tự nhiên sẽ đứng tại chúng ta bên này. Đồng thời, muốn đối đám này kích động người xử cực hình, tuân theo nhanh bắt, nhanh phán, đi mau lưu trình nguyên tắc, giết gà dọa khỉ. Vâng, đám người đồng loạt hô, tan họp. Nguyễn Cảnh Sơn hô một tiếng, bước nhanh đi hướng chính vụ thự thự trưởng văn phòng. 10 phút sau, chính vụ thự làm việc trong thành phố. Nguyễn Cảnh Sơn phi thường khách khí nói ra, đúng vậy, tổng chính, chúng ta tình huống nơi này có chút thoát ly trưởng khống. Còn xin thủ phủ, trường cắt có thể cho cùng Tùng Giang nhất định hỗ trợ. Các ngươi làm sao làm? Hết thảy 5 cái đại khu, có 3 khu vực lớn cảnh lực lại không sai khiến được. Toàn bộ Tân Nguyên khu xây dựng thêm cũng không có thu được bất kỳ thành quả nào, tương đương với cho quân chính đám người kia làm áo cưới. Chuyện bây giờ cùng một chỗ, bên ngoài đều đang đồn, Tân Nguyên khu là Tần Vũ tư nhân. Tổng chính vụ trường thái độ phi thường nghiêm túc quát hỏi. Liền công việc này hiệu quả, ngươi hẳn là kéo ra ngoài bị xử bắn. Lần này thời gian về sau, ta nguyện gánh chịu hết thảy hậu quả, tiếp nhận xử phạt. Nguyễn Cảnh Sơn lập tức trở lại. Ngươi à ngươi, làm việc nhi quá mềm, đã sớm hẳn là đối Thiên Thành tập đoàn tiến hành phòng ngự cùng chèn ép. Nhất thị chi trưởng, bị người làm đến loại trình độ này, là phải bị đinh đến sỉ nhục trụ thượng. Tổng chính mắng một câu về sau, chậm nửa ngày mới nói ra, Miller phó tổng cục, vào hôm nay ban đêm sẽ tới Tùng Giang, tiếp nhận trước mắt trấn áp làm việc, Phụng Bắc cùng trường cắt cảnh lực cũng sẽ mau chóng đuổi tới. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, ta muốn nhìn thấy Tần Vũ bị phán tử hình. Vâng, Nguyễn Cảnh Sơn gào thét trở lại. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Sau một tiếng rưỡi, Phụng Bắc cảnh vụ tổng cục đột nhiên hạ lệnh, điều Phụng Bắc, trường cắt hai thị bộ phận cảnh lực, cùng chống khủng bố đại đội, phòng ngừa bạo lực đại đội, phối hợp phòng ngự trú quân các ngành hạch tâm chủ lực. Toàn bộ chạy tới Tùng Giang, chuẩn bị trấn áp bạo loạn. Đêm khuya, Thiên Thành tập đoàn bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tần Vũ ngồi tại trên bàn hội nghị, cầm điện thoại quát hỏi. Phụng Bắc ra chiêu thật sao? Cụ thể lớn bao nhiêu cường độ? Người rõ ràng sao? Ta muốn kỹ càng số lượng. Ngoài cửa, lão Lý chạy tới, nhẹ giọng xông Phó Tiểu Hào hỏi. Tần Vũ đang đánh điện thoại sao? Phải. Phó Tiểu Hào gật đầu, lão Lý châm trước nửa ngày, nhẹ giọng hướng hắn nói ra, một hồi Tiểu Vũ đánh xong, người để hắn ra tìm ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.